Hãy nhớ mang theo đủ nguyên tinh. Những người khác càng ao ước hơn nếu không phải bọn họ trong lòng còn một chút đạo đức chống đỡ bọn hắn. Nói không chừng bọn hắn sẽ chuyển nơi ẩn nấp ngay lập tức. Lý Đào cảm thấy rằng mình không thể ở lại lâu hơn nữa. Nếu không, anh sợ rằng tâm trí của mình không thể cầm cự được nữa. Lần này đến nơi ẩn nấp Thâm Lam, sự tình ngoài ý muốn rất nhiều. Nhưng cuối cùng hắn đã đạt được mục tiêu. Mặc dù tôi hắn mang theo đồ vật cũng không thay đổi. Hắn nhìn thanh kiếm dài trên tay và cảm thấy nó rất đáng giá. Mọi người trong Thâm Lam, chúng tôi như vậy tạm biệt. Chuyện bên đây tôi sẽ nói chuyện với người giám sát của chúng tôi về những thứ ở đây. Khả năng lần sau tôi sẽ đến lần nữa. Đứng ở cổng thành, Lý Đào suy nghĩ một chút. Tôi có một vấn đề muốn hỏi. Nếu mua theo nhóm có được giảm giá không? Cách chương.